Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1121. Mộ Dung Bắc Hải nghiêm nghị gật đầu. Tôn Nhi đã biết. Chính là Tôn Nhi không nỡ xa hoàng tổ mẫu người từ trước tới nay. Bất kể chuyện gì đều là Tôn Nhi làm người lo lắng. Thân là hậu bối mà suốt ngày để người nhớ mong. Làm mỗi khi nhỉ thần nhớ đến đều không tránh khỏi áy náy. Thật sự không có mặt mũi nào mà đối mặt với người. Thái lắc đầu, đứa trẻ ngốc, đây sao là lỗi của con được. Những người làm hại con đều đáng chết. Nếu họ không hại con thì hiện tại con đã không sao rồi. Ở trong lòng của hoàng tổ mẫu, con mãi mãi là vị hoàng tử tài năng vẹn toàn. Rất hiếm khi Mộ Dung Bắc Hải mất kiểm soát như thế này. Hắn cũng đã từng thất vọng và chán nản, căm ghét thế giới bất công này. Nhưng trong mắt Thái Hậu, cho dù hắn có thảm hại và sa sút tinh thần như thế nào thì cũng là đứa cháu trai đáng tự hào của bà. Không bao giờ thay đổi, gọi Uyên Nhi và gọi cả Khương Lan vào. Đương nhiên giọng của bà nhỏ đến mức người bên ngoài sẽ không thể nghe thấy. Thậm chí lúc này, điều bà lo lắng chính là cái tên. Triệu Khương Lan, này được mọi người kín như bưng. Mộ Dung Bắc Hải nhanh chóng đồng ý. Sau khi đi ra, hắn nhìn Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan đờ đẫn nói. Hoàng tổ mẫu muốn gặp hai người. Triệu Thanh Nhì thấy vậy, đứng dậy theo phản xạ, muốn đi theo sau. Nhưng bị Mộ Dung Bắc Hải hờ hững liếc nàng ta một cái, duỗi tay chặn lại. Thái hậu không có gọi ngươi vào, khiến cho Triệu Thanh Nhì chán ghét. Nhưng trong lòng nàng ta có oán giận thì cũng không dám nói gì, chỉ có thể quay lại chỗ cũ và quỳ xuống. Khi Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan bước vào, Thái hậu thực sự không còn sức lực. Bọn họ nhìn dáng vẻ này của Thái hậu thì khó chịu không tả được. Lúc này, nước mắt của Triệu Khương Lan không ngừng rơi xuống như mưa. Thái hậu nhìn nàng, chậm rãi duỗi tay ra hiệu nàng đi tới. Bà cực kỳ thong thả đưa tay mình lên, muốn lau nước mắt giúp nàng. Triệu Khương Lan nắm lấy tay của người áp vào bên má của mình. Nàng không ngừng nói, thật xin lỗi hoàng tổ mẫu, là cháu quá vô dụng. Là y thuật của cháu kém cỏi. Cháu không có cách nào giúp người bớt đau, cũng không có cách nào giúp người tốt lên. Thực xin lỗi, cháu đã làm dở ổi, nếu không phải có cháu thì lúc trước A cũng đã mất mạng rồi. Có lẽ là bà nói chuyện cách đây rất lâu, khi Thái hậu bị đầu độc vì dùng thuốc, lúc ấy, tính mạng của bà thật sự nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Theo như lúc đó, mọi người đều cho rằng Thái hậu không qua khỏi. Quả thật là nhờ bàn tay vàng của Triệu Khương Lan đã kéo bà từ quỷ môn quan trở về, nên bà mới có thể sống đến tận bây giờ. Thái hậu nghiêm túc lấy tay của Mộ Dung Bắc Uyên đặt trong lòng bàn tay của mình. Những giọt nước mắt lóe lên trong đôi mắt già nua của bà. Có thể cháu không biết, quả thật ta lo lắng nhất chính là hai người các cháu. Các cháu phải làm thế nào? Nói đến đây thì dừng lại, Mộ Dung Bắc Uyên liếc nhìn Triệu Khương Lan một cái. Cái gì hắn cũng không biết. Bởi vậy lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng Triệu Khương Lan lại hiểu rất rõ. Những điều Thái hậu muốn nói, nhưng lại không hề nói ra, nàng đều hiểu được. Triệu Khương Lan ra sức gật đầu tỏ ý mình biết, môi Thái hậu bắt đầu hơi run rẩy. Triệu Khương Lan ngăn cản bà nói chuyện. Hoàng tổ mẫu, người nghỉ ngơi một lát đi, người vẫn nên tiết kiệm sức lực, đừng nói nữa. Nếu không nói thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Cách chương.